Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 4, có thể tu luyện. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến máu đen kia, Mộc Già Lam sắc mặt liền trở nên khó coi. Nếu đã chiếm cứ thân thể của người khác thì phải báo đáp nhân gia. Nàng sẽ tìm ra bằng được kẻ chủ mưu, là cha ngươi cùng lão bà của hắn. Tiểu Hắc Cầu nói, bất quá trong họa có phúc. Lão bà kia hạ độc ly cương với ngươi liền khiến cho những mạn tính độc dược cha ngươi hạ những năm gần đây đều bị phá hủy. Mộc Già Lam là người thông minh, nghe Tiểu Hắc Cầu nói như vậy, trong đầu nghĩ tới chữ khải viết trên tay sẽ biết được một chút sự tình. Chôn cấp gà chúc Tết, tất có ý đồ, tính, không nói, chỉ là đáng thương cho chủ nhân của thân thể này. Mộc Già Lam ngã trên mặt đất, nhàn nhạt nói. Nơi thế ngoại đào nguyên này thật thoải mái a, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này vẫn luôn đợi ở nơi này. Thực sự có phúc khí. Trong lúc ngắm phong cảnh, Mộc Già Lam không có nhìn đến Tiểu Hắc Cầu đang giật giật khóe miệng. Người ta đáng thương, chính ngươi còn đáng thương hơn. Nếu nửa hồn phách kia trở về, biết ngươi có ý tưởng như thế này, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi đã trở lại. Độc tố trong thân thể cũng đã không còn, hơn nữa phong ấn kim đồng đã được giải phong, ngươi có thể chậm rãi tu luyện. Mộc Già Lam nghe vậy, xoát một chút ngồi dậy, ngươi vừa rồi nói ta có thể tu luyện, đương nhiên. Tiểu Hắc Cầu kiêu ngạo gật đầu một cái, lúc trước không thể tu luyện bởi vì chủ hồn đều không đồng đều. Một mảnh hồn phách, tu luyện cái giám, hiện tại chủ hồn đã trở về. Thân thể tàn khuyết cũng đã trở nên đầy đủ hết, tự nhiên có thể tu luyện. Chủ hồn trở về, không phải trọng sinh sao? Mộc Già Lam đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, không có hỏi lại, mà là tiếp tục cùng Tiểu Hắc Cầu hàn huyên. Đối với thế giới này, nàng cần hiểu biết nhiều hơn. Sáng sớm hôm sau, Già Lam vừa mở mắt đã thấy là lướt ngủ gục bên người nàng. Thân thể không còn loại cảm giác như lửa đốt, cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cúi đầu liền nhìn thấy trên giường cùng chăn lây dính nhiều vết bẩn màu đen. Không cần suy nghĩ cũng biết đây là độc tố trong thân thể được đào thải ra ngoài. Nhìn là lướt còn đang ngủ, nàng khoanh hai chân lại, bắt đầu dựa theo phương pháp trong ký ức hấp thu linh khí thiên địa. Một lúc sau, nàng tựa hồ có cảm giác được thân thể trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng hơn, linh thức chuyển động, liền thấy được bên trong đan điền có một cổ lực lượng màu đỏ tụ tập. Mộc Già Lam trong lòng vui vẻ, thu tay, hồng giai linh lực, tuy rằng là cấp thấp nhất, nhưng mà so với thân phận phế tài thì tốt hơn nhiều. Không vội, một ngày nào đó nàng sẽ trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó phải hỏi Tiểu Hắc Cầu vì cái gì không cho nàng cùng người thần tộc có liên lụy. Lộc cộc hai tiếng động vang lên, Mộc Già Lam sờ sờ bụng, lúc này mới nhớ, nàng đã một ngày rồi chưa ăn gì, thân thể này cũng không phải giống ở kiếp trước nàng có thể kiên trì 3 ngày không ăn gì. Nghĩ đến kiếp trước, nàng không khỏi có chút không nói nên lời, đều do cái nhiệm vụ đáng chết kia, đối phương cư nhiên bỏ vụ làm ăn này, mời bộ đội đặc chủng tới đối phó nàng. Nếu không phải thân thể đột nhiên mất khống chế, một đám bộ đội đặc chủng đó làm sao khiến nàng chịu thiệt. Đến bây giờ nàng đều không nghĩ ra, vì sao trong nháy mắt kia thân thể nàng lại mất khống chế nhìn là lướt ở một bên. Mộc Già Lam suy nghĩ có nên vô tâm vô phổi đem nàng đánh thức. Bất quá trong trí nhớ của nguyên chủ, là lướt này đối với nàng rất tốt, nếu đánh thức nàng lúc đang ngủ say thế này. Quả thực không có đạo đức, vẫn là nên chờ nàng tỉnh thôi. Nghĩ đến đây Mộc Già Lam liền nằm xuống, tự hỏi, mục tiêu vì cái gì mà từ nhỏ đã hạ độc với nàng? Nàng chỉ là một hài tử, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Hay là nói còn có nguyên nhân nào khác ẩn sâu trong đó? Cách chương.